Lâm Thị Vinh Hoa, chương 8, Gia Phả, góc truyện audio.com, chấm, Khuy Thiên Kính là bạch, ông Pháp bảo, thứ này gác ở thượng giới thực thường thấy, nó lớn nhất công năng là phòng ngự, nghe nói phòng ngự hiệu quả chuẩn cờ mờ nờ rờ. Đương nhiên, đối với đối thượng giới hoàn toàn không biết gì cả Lâm Giang cùng Lâm Thanh Uyển tới nói. Thứ này nhất thần kỳ công năng ở chỗ nó suy đoán năng lực. Hai người nhất trí cho rằng có thứ này nơi tay quả thực là có thể thiên hạ vô địch a. Bởi vì nó suy đoán ra tới kết quả vô hạn tiếp cận với tương lai. So trong truyền thuyết thần toán tử tính còn muốn chuẩn. Lâm Thanh Uyển cảm thấy bạch ông nếu là chịu đem thứ này đưa nàng. Nàng cảm thấy nuôi nấng Ngọc Tân cùng bảo hộ Lâm gia đều là việc rất nhỏ. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Nguyên nhân có nhị. Một, Khuy Thiên Kính không phải nàng muốn dùng là có thể dùng. Đừng nói nàng, chính là Lâm Giang cái này tiên nhân chuyển thế người đều không dùng được. Bởi vì hắn vô pháp lực, khởi động không được, hết thảy đến dựa bạch ông. Nhị, một hô một hấp gian tương lai đều có khả năng biến hóa. Nàng không thấy quá Khuy Thiên Kính tương lai là như vậy. Xem qua sau bởi vì cái này biến số nó lại biến thành một khác dạng. Đương nhiên, có biến hóa đại, tự nhiên cũng có biến hóa tiểu nhân. Mà có còn lại là vĩnh thành bất biến. Nhưng là ảnh hưởng lại là ở, mà nàng đang ở trong đó. Tự nhiên cũng chịu biến hóa lan đến. Có thể nói, nàng biến, tương lai cũng sẽ biến. Có lẽ trở nên không nhiều lắm, nhưng ảnh hưởng lại sẽ chậm rãi tích lũy đi xuống. Cho nên thiên đạo hạ thế giới là không ngừng biến hóa. Khuy Thiên Kính suy đoán quá trình cùng kết quả cũng sẽ không ngừng biến. Cho nên nàng nhìn không thấy hiệu quả đều không lớn. Bởi vì nàng xem qua, kia tương lai biến số lại gia tăng rồi một cái. Tương lai liền lại thay đổi. Thiên đạo là sẽ không cho phép bọn họ này nhóm người gặp may. Cho nên vì không cho tương lai trở nên càng phức tạp. Lâm Giang không làm nàng xem Khuy Thiên Kính. Thậm chí sẽ không đem Khuy Thiên Kính suy đoán ra tới đồ vật đối nàng nói rõ. Hắn chỉ có thể mịt mờ nhắc nhở nàng. Tranh thủ lớn nhất hạn độ không cho tương lai biến hóa quá nhiều. Nàng mới có thể mượn từ hắn nhắc nhở làm chút bố trí. Bọn họ đến né qua thiên đạo, mà đối với hắn nhắc nhở nàng có thể lĩnh ngộ nhiều ít liền xem bọn họ ăn ý, Lâm Giang thu liễm tâm thần. Đem mới nhận được thánh chỉ cho nàng xem. Hoàng đế yêu cầu hắn vì Tây Nam quân cung cấp cũng đủ quân lương cùng lương thảo. Quân lương trước không nói, lương thảo làm hắn thượng chỗ nào kiếm. Lúc này đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm, Tây Nam 12 vạn đại quân. Giang Nam vùng muốn phụ trách 2/3 số định mức. Chính là Giang Nam là sản lương đại địa khu. Nhưng muốn ở xuân hạ giao tiếp khi lấy ra nhiều như vậy lương thực không khác lên trời. Nhưng lại khó. Hắn cũng nghĩ cách hoàn thành. Khuy Thiên Kính suy đoán ra tới. Đệ nhất thế. Hắn cuối cùng tuy rằng đem lương thảo bị tề. Lại cũng đắc tội không ít người. Thậm chí ở người có tâm thúc đẩy hạ. Hắn thành một cái thịt cá bá tánh tham quan. Lâm gia cuối cùng thanh danh đại ngã. Thế cho nên ở hắn sau khi chết, hắn để lại cho nữ nhi gia sản bị đoạt. Nữ nhi bị người tính kế đến chết đều không người thế nàng nói câu công đạo lời nói. Hắn ở nhìn đến, đệ nhất thế, suy đoán kết quả sau liền xuống tay làm chuẩn bị. Lúc ấy hắn là tính toán đem gia sản một phân thành hai. Một phần để lại cho gia tộc, một phần giao cho triều đình, chỉ đem Lâm thị thư tịch, đồ cất giữ cùng mấy chỗ điền trang cửa hàng để lại cho nàng. Lấy làm của hồi môn, có hắn này một nửa di sản, kia phân công đến Giang Nam bá tánh trên đầu quân thuế liền sẽ thiếu chút. Lâm gia thanh danh cũng sẽ không quá xấu, thêm chi hắn làm tấm gương. Nghĩ thầm triều đình nhất định sẽ niệm cập hắn công lao quan tâm một chút hắn khuê nữ đi. Di chúc cùng sổ con hắn đều viết hào. Bởi vì ôm vạn nhất ý tưởng. Ở viết hảo này hai dạng đồ vật sau hắn liền làm bạch, ông lại lần nữa dùng khuy thiên kính suy đoán. Ai biết suy đoán ra tới quá trình tuy bất đồng, nhưng cuối cùng nữ nhi vẫn là chết thảm. Vẫn như cũ là bởi vì Lâm gia này đó tài sản. Lần này kiếm quân lương vẫn như cũ để lại di chứng. Lâm Giang phẫn nộ đến xé di chúc cùng sổ con. Thế cho nên hắn quyết định hoàn toàn từ bỏ Lâm gia tài sản. Trừ bỏ cấp Ngọc Tân lưu một ít hắn cùng thê từ kỷ niệm chi vật ngoại. Còn lại toàn bộ nộp lên triều đình. Nhưng mà, khuy thiên kính suy đoán ra tới kết quả vẫn như cũ hư tới rồi cực chỗ. Hắn làm bố trí này hai đời thế nhưng còn so ra kém đệ nhất thế. Tốt xấu đệ nhất thế Ngọc Tân đầu hai năm còn quá đến không tồi. Cũng bởi vậy, Lâm Giang mới từ bỏ bố trí. Làm bạch ông tính ra nữ nhi cùng Lâm gia sinh cơ sau đi tìm được Lâm Thanh Huyền. Mà không phải lại buồn đầu làm bố trí. Dùng bạch ông nói là, có người là ở thông qua hắn tính kế Lâm gia cùng khuê nữ. Hắn tham dự càng nhiều, hắn nữ nhi càng thảm, Lâm gia bị bại càng nhanh, mà bất luận nào một đời, Đại Lương cùng Đại Sở chiến sự đều là trong đó một cái sự kiện trọng đại. Thả chuyện này hậu quả sẽ vẫn luôn ảnh hưởng Ngọc Tân. Cho nên chuyện này bọn họ vòng bất quá đi. Lâm Giang không dám lại độc chuyên, tự nhiên chỉ có thể xin giúp đỡ Lâm Thanh Huyền. Người cảm thấy này quân lương chúng ta muốn như thế nào chủ? Người tính toán như thế nào xử lý Lâm gia tài sản? Lâm Thanh Huyền chớp chớp mắt, nàng cũng không biết khuy thiên kính tính ra tới tam thế kết cục. Nhưng cũng biết Lâm gia nhiều như vậy tài sản nàng cùng Lâm Ngọc Tân là giữ không nổi. Thân thể này mới 15 tuổi, mà Lâm Ngọc Tân mới 11 tuổi. Hai cái tiểu nữ hài như thế nào thủ được nhiều như vậy tài sản? Mà Lâm Giang hiển nhiên không như vậy nhiều thời gian làm nàng chậm rãi trưởng thành. Ở cái này tông tộc thậm chí có thể bao trùm luật pháp phía trên thời đại. Chỉ tông tộc áp lực khiến cho các nàng nhận không nổi. Thoát ly tông tộc, đừng nói giỡn, không nói hiện tại là thường thường liền đánh một trượng loạn thế. Chính là thái bình thịnh thế. Thoát ly tông tộc các nàng cô chất hai người chỉ sợ liền mệnh đều giữ không nổi. Nguyệt hắc phong cao là lúc, một đám kẻ xấu vọt vào đi bắt các nàng là có thể chạy. Trời nam biển bắc, ai còn sẽ vì các nàng dương mắt. Cho nên tông tộc, chẳng sợ ở tài sản thượng bọn họ ích lợi là tương đối. Bọn họ cũng không thể đem quan hệ làm cho quá cương. Bởi vì các nàng còn cần dựa vào tông tộc. Nhưng như vậy là không đủ. Đến làm tông tộc cũng dựa vào các nàng cô chất hai người mới được. Như vậy tông tộc mới có thể nghe được các nàng nói chuyện. Mới có thể tôn kính các nàng. Lâm Thanh Huyền tại chỗ đi rồi ba vòng. Hỏi, tông tộc tế điền khả năng cho ta trưởng quản. Chuyện này không có khả năng. Ta sau khi chết tông tộc tế điền khẳng định sẽ giao cho tân tộc trưởng. Chúng ta đây này một phòng nhưng có đơn độc tế điền. Lâm Giang trầm mặc một lát. Ta ngày mai khiến cho người hồi Tô Châu đi mua. Tế điền số lượng là hiểu rõ. Bởi vì tế điền không ở sao không bên trong. Này ý nghĩa một ngày kia bọn họ phạm tội bị xét nhà. Tế điền là có thể may mắn thoát khỏi. Đương nhiên, tế điền chính yếu tác dụng vẫn là sản xuất hiến tế tổ tiên chi dùng. Giúp đỡ gia tộc bần quả người, nâng đỡ gia học, cổ vũ tộc nhân dốc lòng cầu học chờ. Bởi vì không có nhi tử, Lâm Giang mấy năm nay vì cấp gia tộc thi ân, cơ hồ hàng năm thêm vào tế điền, nâng đỡ gia học, đến bây giờ Lâm thị tế điền đã đạt tới hạn mức cao nhất. Các phòng cũng có thể thiết chính mình tế điền, nhưng triều đình yêu cầu pha nghiêm, không khéo. Lâm Giang trừ bỏ là thứ sử ngoại, vẫn là nhị phẩm quan sát sử. Vừa vặn đạp tới rồi cái kia tuyến. Ta trên tay có này một phần tế điền. Mỗi năm tiền lời chung gạt ra một bộ phận nâng đỡ gia học cùng trong tộc quá bùa. Người nói bọn họ cảm ơn tỷ lệ có bao nhiêu đại. Người tiểu tâm đem bọn họ tâm nuôi lớn. Nhớ tới, đệ nhị thế, khi hắn phân một nửa tài sản cấp tộc nhân hậu quả. Lâm Giang sắc mặt có chút khó coi. Lâm Thanh Huyền trịnh trọng nói. Lon gạo ân, gánh gạo thù, ta sẽ nỗ lực nắm chắc hào cái này đổ. Đến nỗi trong quân lương thảo, người nên như thế nào trinh liền như thế nào trinh. Lâm thị gia tài, ta nghĩ lại, Lâm Thanh Uyển vẫn luôn xem mặt đoán ý. Đại khái đoán ra Lâm Giang làm quyết định khuy thiên kính cấp kết quả không tốt lắm. Cho nên hiện tại hắn mới buông tay mặc kệ. Cho nên nàng cũng không có lại miễn cưỡng hắn cấp ra tài sản xử lý ý kiến. Lâm Thanh Uyển toán học vẫn luôn không tồi. Vào đại học khi ham thích khảo chứng. Cho nên cũng đi theo đi khảo kế toán hành nghề tư cách chứng. Thâm nhập đồ vật không học được. Nhưng cơ sở lại tất cả đều học. Ngay từ đầu xem sổ sách nàng còn một đầu hồ nhão. Tiến triển rất chậm. Nhưng ở loát thuận sau. Lại đem sổ sách chậm rãi thay đổi thành chính mình xem hiểu hình thức. Lại đi xem liền dễ dàng nhiều. Huống chi Lâm Giang trong thư phòng còn có vài chương tường tận Giang Nam các nơi bản đồ. Nàng làm Lâm Giang đem này đó bản đồ chỉnh hợp thành hai chương giống nhau như đúc đại địa đồ. Một chương thượng đánh dấu ra điền trang vườn trà địa điểm. Quy mô, nhân số cập giá trị. Một chương thượng tắc đánh dấu cửa hàng địa điểm. Kinh doanh hạng mục cập giá trị. Cứ như vậy Lâm gia sản nghiệp liền có thể vừa xem hiểu ngay. Cầm họa mãn màu đỏ vòng tròn cùng đánh dấu hai chương bản đồ. Lâm Thanh Uyển không khỏi cảm thán Lâm gia tài sản phong phú. Khó trách ở Lâm Giang nộp lên sở hữu tài sản sau vẫn như cũ có người hoài nghi hắn cấp Lâm Ngọc Tân tư tàng tài vật. Lâm gia thật là quá có tiền. Lâm Giang đem Lâm thị gia phả cấp Lâm Thanh Uyển xem. Lâm Thanh Uyển nhìn ký lục tường tận ra phả liền biết Lâm thị là như thế nào làm người nhớ thương. Theo gia phả ghi lại, Lâm thị nguyên từ Tỷ Can. Tỷ Can sau khi chết, này phu nhân Diêu Quỳ thị chạy nạn đến Hà Nam Vệ Huy. Vùng Kỳ huyện Trường Lâm sinh hạ một tử. Chu Võ Vương Cơ Phát diệt thương sau ban họ Lâm. Trong lúc trải qua vô số chiến loạn chi nhánh, lưỡng tấn khi có một chi Lâm thị đi theo triều đình Nam Hạ, định cư Tô Châu. Đây là Tô Châu Lâm thị ngọn nguồn. Lâm thị ở lưỡng tấn khi tuy cũng vì sĩ tộc, nhưng thanh danh không hiển. Gia tộc con cháu tuy rất ít xuất sĩ, nhưng tài sản nhưng vẫn trình tích lũy trạng thái. Thả con nối dõi xum xuê. Đến tùy đường khi, Lâm thị ở Giang Nam vùng đã rất có danh vọng. Ở Tô Châu càng là dê đầu đàn giống nhau tồn tại. Nhưng đường khởi chiến loạn, toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh trong hỗn loạn. Lâm thị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này gần 200 năm qua, Lâm thị cũng ở chìm nổi bên trong suýt nữa chia năm xẻ bảy. Vì mạng sống, càng vì lưu lại mồi lửa, Lâm thị đã phân ra đi vài chi. Chỉ có dòng chính nhiều thế hệ lưu tại Tô Châu. Trông coi từ đường, đến Lâm Giang ông cố Lâm Lễ khi, chiến loạn đã rằng co gần 200 năm, Lâm thị tộc nhân cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Bất đắc dĩ, Lâm Lễ lựa chọn một người nâng đỡ, muốn kết thúc chiến loạn, người nọ chính là Đại Lương khai quốc hoàng đế Thạch Khiêm. Đáng tiếc Đại Lương mới kiến quốc, Lâm Lễ liền chết trận ở trên chiến trường. Lâm Giang tổ phụ Lâm Dĩnh kế thừa phụ trí. Không ngừng cố gắng, tiếp tục cống hiến với Thạch thị. Hơn nữa Lâm tổ phụ so với hắn lão tử còn muốn lợi hại. Vì một thế hệ nho tướng, đứng hàng tam công, đem Nam Hạ Liêu quân một đường đuổi quá Hoàng Hà. Phải biết rằng lúc ấy Liêu quân đã một đường hướng Nam qua Đô Thành. Đem Hoàng đế cùng một chúng đại thần chắn ở phó Đô Dương Châu. Kiến quốc mới hai đời Đại Lương thiếu chút nữa như vậy diệt quốc. Cũng may Lâm Dĩnh cùng Thượng Thị, Lư Thị, Thôi Thị chờ một chúng đại tướng mang theo binh mã tới viện. Lúc ấy bốn lộ đại quân lấy Lâm Thị vi tôn. Lâm Dĩnh dẫn người đem Liêu nhân hướng bắc đuổi. Căn bản cố kỵ không đến phía sau. Hắn tự cho là triều đình sẽ chiếu cố hảo Lâm Thị gia quyến. Rốt cuộc hắn đánh trả nắm 20 vạn đại quân cùng 4 lộ đại quân quyền chỉ huy đâu, cách Trương.